Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, mà mỗi ngày buổi sáng nàng đều sẽ đúng hạn rời giường đi luyện quyền. Trừ bỏ ngày đó từ di chỉ trở về, ngày hôm sau không một ngày, bình thường thời điểm gió mặc gió, mưa mặc mưa, bởi vì Hạ Thanh đem luyện quyền coi như khơi thông gân cốt. Luyện lúc sau so mát xa còn muốn thoải mái, mỗi ngày mệt nhọc bôn ba, càng cần nữa đánh một trận đem trên người đau nhức cấp tan đi. Này đối với rất nhiều có thể nằm tuyệt đối không ngồi người tới nói. Loại này kiên trì quả thực đáng sợ, nếu ở nhà Hạ Thanh còn sẽ mỗi ngày kiên trì luyện tập ít nhất một giờ thư pháp. Làm chính mình ở vào tĩnh tư trạng thái, một đám người kêu khóc. Rốt cuộc minh bạch tiểu tỷ tỷ vì cái gì cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Còn có thể thi đậu thanh đại, người khác làm này đó là nhiệm vụ, nàng là coi như lạc thú. Này bản chất liền không giống nhau a, tuyệt đối quên không được ngươi. Ngươi chính là ta phía đối tác, Hướng Dịch Nam cười nói. Hạ Thanh khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, nghĩ đến cái gì nói. Ta mới vừa đầu tư một bộ điện ảnh. Là An Thành đạo diễn, quay đầu lại viện tuyến phương diện còn có tuyên truyền yêu cầu ngươi đi chạy, nói tốt giúp ta. Thế nhưng cho ta ôm lớn như vậy sống. Hướng Dịch Nam trực tiếp kêu rên lên, An Thành danh tiếng không tốt, viện tuyến bên kia bài phiến chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy rơi chậm lại. Bài phiến thiếu ý nghĩa rất ít người nhìn đến, thực dễ dàng hình thành tuần hoàn ác tính. Hướng Dịch Nam muốn chạy viện tuyến. Này sống so với trước kia làm cho phẳng đài truyền phát tin võng kịch muốn khó được nhiều. Chúng ta là phía đối tác sao? Người tài giỏi thường nhiều việc. Hạ Thanh không hề đồng tình thầm nghĩ. Ta xem qua kịch bản cảm thấy thực không tồi. Hơn nữa lần này An Thành còn nghe ý kiến làm sửa chữa. Này bộ diễn là hắn cuối cùng cơ hội. Tin tưởng sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa ta cũng không đầu bao nhiêu tiền. Nếu là thất bại chúng ta cũng mệt không đến chạy đi đâu, An Thành trước kia phiến tử phí tiền còn. Không lấy lòng, có lẽ cũng biết kéo không đến đầu tư, lựa chọn bình dân vốn ít điện ảnh. Hướng Dịch Nam vừa rồi cũng bất quá là diễn trò. Nói, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, việc này giao cho ta đi. Ngươi xem bên trong nhân vật thích hợp, đem phòng làm việc nghệ sĩ kéo qua đi rèn luyện. Liền tính cuối cùng mệt xong xuôi làm là cho tay mới nhóm luyện tập cũng không tồi, phòng làm việc. Bốn cái nghệ sĩ đều là ở phim truyền hình trong giới lăn lộn. Hơn nữa trừ bỏ Tống Điềm có thể đánh tiến chủ lưu vòng. Đồng Phương Kính một nửa, mặt khác hai cái vẫn như cũ còn ở võng kịch trong giới hỗn. Nếu muốn thượng tinh cũng chỉ có thể diễn cái tiểu vai phụ. Điện ảnh bốn người càng là không cần tưởng. Làm cho bọn họ đi luyện luyện xác thật không tồi. Tuy rằng đều là diễn kịch, nhưng hai người biểu diễn phương thức cùng công tác phương thức vẫn là có rất lớn khác nhau. Đối bọn họ tăng lên kỹ thuật diễn rất có trợ giúp. Hạ Thanh còn an bài bọn họ đi biểu diễn sân khấu kịch. Cũng là xuất phát từ mục đích này. À, ta thật đúng là đã quên việc này, Hạ Thanh vỗ vỗ đầu. Nàng phía trước liền nói giống như đã quên chuyện gì. Nàng phía trước xem kịch bản chỉ là cảm thấy rất có ý tứ. Đảo cũng không nghĩ tới ai đi diễn, bởi vì An Thành phía trước cũng đã bắt đầu chủ bị. Nàng sẽ can thiệp kịch bản sáng tác, cũng là vì vấn đề xác thật rất lớn, cho nên mới sẽ nhúng tay. Nhưng là tuyển diễn viên từ từ, nàng liền sẽ không đi quá nhiều can thiệp. Đỡ phải đạo diễn mất đi sáng tác tình cảm mãnh liệt. Dù sao cũng là An Thành muốn biểu đạt câu chuyện này. Mà không phải nàng, nhưng trải qua Hướng Dịch Nam như vậy nhắc nhở, nàng cảm thấy có thể cho phòng làm việc nghệ sĩ nhóm chính mình đi thử kính. Vạn nhất có thích hợp đâu, liền tính không có, bên trong tùy tiện tìm cái người qua đường giáp ắt nhân vật cũng vẫn là thực dễ dàng. Hiện tại nhớ rõ cũng không muộn. Ta bên này có chút việc trước treo, hẹn gặp lại a từ từ. Hạ Thanh không quá đầu óc gọi lại hắn, nhưng kêu lúc sau, lại cấp ngốc, không biết nên nói cái gì. Ân, còn có chuyện gì? Hạ Thanh trong lòng ngầm bực, do dự một hồi lâu mới mở miệng. Cũng không có gì, chính là phía trước chúng ta đem tịch trấn trên giao quốc gia. Phía trên khen ngợi đã phát tiền thưởng cùng cơ thưởng. Ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta quay đầu lại cho ngươi, điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi. Hảo, Thanh Thanh, ngươi đối đại hữu thực hiểu biết. Còn hành đi, ngươi trình độ cũng không phải là còn hành, hướng Dịch Nam cười khẽ. Ngữ khí ý vị thâm trường, có điện thoại tiến vào. Ta trước treo, điện thoại kia đầu truyền đến, đô đô. Thanh âm, Hạ Thanh nhìn điện thoại thật sâu thở ra một hơi. Rõ ràng cùng bình thường giống nhau đối thoại. Hạ Thanh lại tổng cảm thấy nơi nào cùng từ trước không giống nhau. Nàng vỗ vỗ chính mình đầu, cưỡng bách chính mình không cần tưởng quá nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Thanh liền đi theo người nhà ở kinh thành du ngoạn. Đi vào nói to làm ồn ào thời cổ hoàng cung, Hạ Thanh nội tâm có chút phi diệu. Nhớ trước đây cái này địa phương là cỡ nào lệnh người sợ hãi lại hướng tới. Nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên tiến cung, đầu buổi tối thời điểm đều ngủ không yên. Hơn nữa tại đây phía trước cũng đã hoa vài thiên công phu học tập lễ nghi. Từ trên xuống dưới trong ngoài đều thu thập một đốn, liền lo lắng thất nghi, tiến vào thời điểm. Vẫn luôn thấp đầu, cả người sợ hãi, lo lắng cho mình nơi nào làm lỗi, ném cả nhà thể diện, nhiều ít mệnh phụ lấy có thể xuất nhập hoàng cung vì vinh. Đặc biệt là kia phẩm cấp tương đối thấp, có thể tiến một lần cung, về nhà địa vị đều bất đồng. Hiện tại nhìn xem bốn phía, tiểu Ngô Dương biểu hiện đều so nàng lúc ấy đại khí. Kia nhìn đông nhìn tây, hoa hoa kêu bộ dáng. Cùng dạo nhà mình hậu hoa viên dường như, bị thế nhân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế liền ở nơi đó. Nếu không có bởi vì là đồ cổ, chỉ sợ giao điểm tiền là có thể ngồi trên đi qua đã ghiền. Còn có thể chụp được tới khoe ra một đợt, phát đến bằng hữu vòng, đại gia cũng liền điểm cái tán. Không cho là đúng, hiện tại hết thảy, nơi nào là từ trước người dám tưởng, nguyên bản lộ ra uy nghi cùng nghiêm ngặt hoàng cung. Bởi vì đối ngoại mở ra đều trở nên bình dân lên. Tuy rằng thiếu xa hoa, lại nhiều tươi sống hơi thở, Hạ Thanh cùng đại gia cùng nhau chơi mấy ngày, thẳng đến trường học chính thức khai giảng lúc này mới trở lại trường học. Những người khác tác còn sẽ ở kinh thành nhiều đãi mấy ngày. Lúc này đây phân biệt, tất cả mọi người đều phi thường yên tâm đi ở cả nước tốt nhất trường học có thể xảy ra chuyện. Gì? Không tồn tại, Hạ Thanh trở lại ký túc xá, chỉ có Lý Phương một người ở, nàng đang ở nghe tai nghe đi theo niệm, vừa thấy đến Hạ Thanh vào nhà lập tức ngậm miệng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhìn đến ta quá xoái, thẹn thùng sao, Hạ Thanh vui đùa nói, Lý Phương hồng lỗ tai cũng nở nụ cười, học ngôn ngữ liền phải dám nói, người đều là thi đậu thanh đại người. Năng lực tất nhiên là không cần phải nói, Hạ Thanh cổ vũ nói. Nàng nhìn ra được Lý Phương bởi vì gia đình ảnh hưởng là cái tương đối dễ dàng tự ti người. Rõ ràng đã là người xuất sắc, nhưng không ai thượng nhân tự tin. Vừa lúc ký túc xá mặt khác ba người đều là gia cảnh không tồi. Hơn nữa tất cả mọi người đều có thể thi đậu thanh đại. Cũng không có ai so với ai khác kém. Phía trước ở chính mình tiểu địa phương ưu thế cũng không hiện. Ta khẩu ngữ quá kém, mang theo thực trọng khẩu âm ân đi, Lý Phương nhỏ giọng nói. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Hạ Thanh cho nàng một loại thực an tâm cảm giác. Liền nhịn không được đem trong lòng lo lắng nói ra, nàng có thể thi đậu thanh đại nàng cũng thực ngoài ý muốn. Y theo phía trước nàng thành tích là thi không đậu. Lần này phát huy vượt xa người thường, hơn nữa dân tộc thiểu số thêm phân liền cấp thượng, nàng đáy lòng luôn có một loại không yên ổn cảm giác. Cả người vẫn luôn thực khẩn trương, lo lắng cho mình vào đại học sẽ bị kéo xuống. Mặt khác còn hảo, khẩu ngữ là nàng tử huyệt, chỉ cần có thể thuận lợi câu thông mang theo khẩu âm thì thế nào? Chúng ta xem người nước ngoài nói chúng ta nói mang khẩu âm. Cũng không phải lần đó sự, Lý Phương nghe được lời này tức khắc bị an ủi. Cả người thả lỏng không ít, mặt khác hai người thực mau cũng đã trở lại. Ký túc xá lần đầu tiên buổi tối thời điểm gom đủ. bốn cái nữ hài thực mau liền quen thuộc lên, trời nam đất bắc trò chuyện, ngày mai liền phải quân huấn, ngẫm lại ta liền cảm thấy khủng bố, Đinh Lộ sống không còn gì luyến tiếc. Hồng Tiểu Nhã cười nói, nếu không ngươi cùng Thanh Thanh thương lượng ai làm bộ té xỉu. Một người khác đưa đến phòng y tế, liền có thể tránh thoát đi, thực sự có ngươi. Đinh Lộ nở nụ cười, không đủ thật muốn giả bộ bất tỉnh, chỉ có thể ta tới. Thanh Thanh giả bộ bất tỉnh, một giây lộ tẩy, vì cái gì? Thanh Thanh không phải diễn quá diễn sao? Hồng Tiểu Nhã trong nhà quản được tương đối nghiêm, chính mình mỗi ngày cũng bận về việc học tập, rất ít xem TV cùng lên mạng, cho nên chỉ là phía trước Đinh Lộ nhắc tới, mới biết được Hạ Thanh diễn quá diễn cùng chụp quá quảng cáo. Đinh Lộ nhìn Hạ Thanh vẻ mặt sùng bái, nàng phía trước bị Phong Kiều chọn chung, là bởi vì nàng sẽ võ thuật, các ngươi không thấy nàng tiệc tối thời điểm ném kia một tay roi. Quả thực xoái đến nổ mạnh, điện ảnh càng là nghiêu bức thật sự, lại xoái lại Mỹ, Thanh Thanh chết nơi đó, ta còn khóc đâu, oa, lợi hại như vậy a. Hồng Tiểu Nhã cùng Lý Phương kinh ngạc cảm thán không thôi. Các nàng cảm thấy Hạ Thanh còn có thời gian đóng phim điện ảnh đã phi thường lợi hại. Không nghĩ tới còn có chiêu thức ấy. Kia bộ phiến tử rất đẹp, ta mãnh liệt đề cử, chờ chúng ta không có thể cùng nhau a. Phi thường đáng giá vừa thấy, Thanh Thanh thật lợi hại, Lý Phương cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Vẫn luôn cảm thấy trong TV người khoảng cách chính mình rất xa. Không nghĩ tới chính mình bạn cùng phòng liền chụp quá. Ngươi là như thế nào làm được chiếu cố, ta cao trung thời điểm mỗi ngày thời gian đều không đủ dùng. Ngươi thế nhưng còn có rảnh đi đóng phim môn sơ, Hồng Tiểu Nhã quả thực có chút vô lực phun tào. Nàng tự giác là cái người thông minh, hiện tại phát hiện ở Hạ Thanh trước mặt hoàn toàn không đủ xê môn sơ. Hạ Thanh cười nói. Ta là đem đóng phim coi như giải trí, vẫn luôn học tập sẽ có chút buồn tẻ. Yêu cầu điều tiết, cái này đáp án cũng không pháp làm người vừa ý. Tất cả mọi người đều là trải qua thi đại học chém giết. Biết cao trung sinh hoạt cái dạng gì, Hạ Thanh nơi tỉnh cũng là thi đại học đại tỉnh. Kết quả nhân ra sao thật giống như thời gian so với người bình thường nhiều rất nhiều dường như. Người vẫn là đừng hỏi, nàng cái này nhân sinh xuống dưới chính là làm nhân đấu kỵ. Phía trước ở trên mạng đều luân quá một vòng, Đinh Lộ làm người từng trải nói. Hồng Tiểu Nhã cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi, thực mau đề tài lại cấp xả xa, rõ ràng ngày hôm sau muốn dậy sớm, nhưng mấy cái nữ hài hàn huyên đã khuya mới bằng lòng ngủ. Ngày hôm sau, đại gia sáng sớm liền đã tỉnh, nhanh chóng mặc hảo đi chỉ định địa điểm tập hợp, toàn bộ sân thể dục đều là xanh mượt một mảnh. Lọt vào đi căn bản tìm không thấy người ở nơi nào. Quân huấn đối Hạ Thanh tới nói bất quá một bữa ăn sáng. So với luyện quyền muốn nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa hiện tại hai tử thân thể nhược, huấn luyện viên cũng không dám huấn đến quá tàn nhẫn. Hạ Thanh liền khí đều không mang theo xuyễn, nghỉ ngơi thời điểm, Đinh Lộ ngồi dưới đất chết sống không nghĩ lên. Hạ Thanh giúp nàng cầm thủy đưa cho nàng. Ta cùng ngươi là cùng nhau quân huấn sao? Ta cảm thấy ta đều sắp chết. Ngươi vì cái gì còn hảo hảo? Một chút việc đều không có, Đinh Lộ cả người héo héo. Cả người hữu khí vô lực. Ngươi ngày thường quá ít vận động, Đinh Lộ nhìn bốn phía. Rõ ràng là ngươi biến thái. Ngươi nhìn xem những người khác, liền nam sinh cũng chưa ngươi nghiêu. Nguyên bản ta còn nghĩ có khả năng trên mạng truyền khả năng có chút khoa trương. Hiện tại mới biết được ngươi là thật biến thái, ngươi liền nói ngươi gì không thể nào, thật là đáng sợ, Hạ Thanh cười cười, vừa mới bắt đầu là tương đối mệt, mặt sau thói quen sẽ hảo rất nhiều, đại gia thích ứng tiết tấu. Không đến mức giống ngay từ đầu giống nhau gian nan, một lần đại nghỉ ngơi, vì sinh động không khí, có người bắt đầu biểu diễn tiết mục, có khiêu vũ, cũng có ca hát. Hạ Thanh Thanh, người cũng tới một đầu a. Hạ Thanh đại danh sớm đã truyền khắp toàn bộ viện diễn. Ở một đám giản dị khoa học tự nhiên sinh bên trong. Nàng diện mạo lại thập phần xuất sắc, đặc biệt quân huấn thời điểm, nàng thật giống như trời sinh tham gia quân ngũ giống nhau. Mỗi cái động tác đều thập phần tiêu chuẩn, cả người tinh thần phấn chấn, cho dù là ở một đám đồng dạng giả dạng trong đám người. Giống nhau phi thường thấy được, thường xuyên trở thành huấn luyện viên khích lệ đối tượng, này cũng khiến cho nàng càng thêm nổi danh, không biết ai như vậy một giống. Mặt khác lớp người cũng sôi nổi nhìn lại đây. Hạ Thanh Thanh, tới một cái. Hạ Thanh Thanh, tới một cái. Đại gia đồng thời kêu. Liền huấn luyện viên cũng trực tiếp điểm danh. Hạ Thanh hào phóng đứng lên. Ca hát ta là thật không được. Bất quá ta có thể biểu diễn mặt khác. Phiền toái đại gia chờ một chút. Nói xong, Hạ Thanh đi đến một bên một viên dưới tàng cây. Nhặt lên rơi trên mặt đất một mảnh lá cây. Lại chạy trở về, nàng đem lá cây đặt ở bên miệng, thanh thúy du dương nhạc khúc vang lên, nếu không có tận mắt nhìn thấy đến, căn bản tưởng tượng không ra một mảnh lá cây cũng có thể diễn tấu ra như vậy êm tai thanh âm ni. Một khúc xong, đại gia sôi nổi vỗ tay, còn có người cũng thử thổi một thổi, kết quả phát hiện, khẳng định là lá cây có vấn đề. Hạ Thanh cho rằng chạy thoát ca hát vận mệnh. Không nghĩ tới buổi tối kéo ca thời điểm, lại bị điểm danh làm kia dẫn đầu người. Hạ Thanh quả thực giờ khóc giờ cười. Này quá nổi danh cũng không hảo a. Ta ca hát là thật không được. Các ngươi không phải nói muốn phải biết rằng ta có gì đó sao? Đó chính là ca hát. Ta ngũ âm không được đầy đủ, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Cũng không dám tin tưởng sự thật này. Thiệt hay giả? Ta nhớ rõ ngươi đàn cổ đạn đến đặc biệt hảo, như thế nào sẽ ngũ âm không được đầy đủ đâu. Đúng vậy, ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, ca hát cũng không nên kém a. Tuy rằng không muốn tin tưởng. Nhưng Hạ Thanh nói như vậy đại gia cũng không có khó xử. Một cái giọng thực to lớn vang dội nam sinh phụ trách ngẩng đầu lên. Buổi tối trở lại ký túc xá, Đinh Lộ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Thanh Thanh, ngươi thật sự sẽ không ca hát sao? Thật sự, ta ca hát hoàn toàn không ở điều thượng, Hạ Thanh cũng là đi vào nơi này mới phát hiện chính mình. Ca hát có bao nhiêu khó nghe, nàng trước kia thích nghe diễn nhưng không thế nào sẽ đi học. Chẳng qua lén thời điểm, ngẫu nhiên hừ hừ mà thôi, bên người người cũng không từng nói cái gì, nàng cũng liền không tự biết, đi vào nơi này. Những cái đó ca khúc được yêu thích quá lưu loát dễ đọc. Có khi ở làm việc trong miệng không tự giác liền sướng ra tới. Chính nàng là nghe không ra ca hát có vấn đề, là Hạ Đông Dương phát hiện, vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng. Hạ Thanh lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, dò hỏi hắn sao lại thế này. Hạ Đông Dương vội vàng lắc đầu, không dám nói cho nàng chân tướng. Lại làm nàng để lại tâm ân y nàng có một lần ca hát thời điểm. Thử dùng di động lục xuống dưới. Kết quả một truyền phát tin. Nàng lỗ tai đều mau điếc. Hảo khó nghe. Thế nhưng không có một chữ ở âm điệu thượng. Có thể sướng thành cái dạng này cũng là bản lĩnh. Đến tận đây về sau. Nàng lại không dám trước mặt người khác ca hát. Mất mặt là tiểu. Đem người cấp thương tổn liền tội lỗi lớn. Phía trước quay chụp ra có tiểu tiên nữ thời điểm, bởi vì tài chính vấn đề, bên trong nhạc đệm rất nhiều đều là bên trong tiêu hóa. Đều là đoàn phim diễn viên chính mình sướng, Vương Khải cũng từng hỏi qua nàng muốn hay không tới một đầu. Nàng trực tiếp cự tuyệt, nếu khi đó nàng nếu là sướng, chỉ sợ cái này kịch đều có thể cấp mang nằm liệt giữa đường. Nghe thấy cái này tin tức. Lòng ta phi thường âm u có một tia an ủi, Đinh Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hạ Thanh giờ khóc giờ cười, ta lại không phải thần tiên, sao có thể thật sự cái gì đều sẽ a kia cũng không sai biệt lắm. Toàn năng thành cái dạng này, ta hiện tại đều bắt đầu mặc sức tưởng tượng cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi ngươi, Đinh Lộ. Vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi. Ta đại khái chú cô sinh, người tốt như vậy gen bất truyền thừa đi xuống nhiều lãng phí a, Đinh. Lộ lắc lắc ngón tay, ngay sau đó đột nhiên vỗ tay. Ta như thế nào đã quên, người là có CP, người cùng cái kia cái gì hướng dịch nam liền rất xứng a. Giống như hắn liền ở cách vách đại học đi, các ngươi có phải hay không thương lượng tốt à, Hạ Thanh chỉ đương cái gì cũng chưa nghe được. Ta đi tắm rửa, hết chương.